Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 24. Bạch Liên Hoa bị tạm thời dàn xếp ở phía sau điện sườn trong phòng, để tránh nàng đi cấp lệ quỷ mật báo trốn chạy. Chờ bọn hắn giải quyết lệ quỷ này, trợ trụ vi ngược đồng lõa liền chuyển giao cấp cảnh sát xử trí, tìm hiểu nguồn gốc, cố gắng có thể đem này án kiện kết liễu. Không thể không nói, vị diện nữ chính tuy rằng không đồng ý giúp thẩm quyện, nhưng như cũ là cái tâm địa thiện lương nhân. Có chuyện ta không rõ, ta cảm thấy ngươi tâm địa hẳn là rất tốt, không giống hội giết người, vì sao phải làm lệ quỷ thủ hạ đâu. Hàn Di cho nàng mang theo cơm chưa đi lại, thuận miệng hỏi câu. Bạch Liên Hoa ăn mấy khẩu cơm, buông chiếc đũa ý vị thâm trường nói, có lẽ không phải là ta nghĩ làm người tốt mà tuyển hắn làm chủ nhân, mà là vì tuyển hắn làm chủ nhân cho nên muốn làm người tốt. Hàn Di nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, chính là bởi vì kiến thức đến lệ quỷ ngoan độc, cho nên mới muốn quá bình thường cuộc sống. Nàng nói, ngày sau bọn họ liền muốn hành động, đến lúc đó ngươi cũng sẽ bị cảnh sát tế tra, khả năng đại đa số án kiện đều không có chứng cứ. Nhưng chỉ cần có một án kiện liền đủ ngươi làm cùng nhiều năm lao ân. Bạch Liên Hoa hững hờ gật đầu. Hàn Di thân tay nắm giữ Bạch Liên Hoa thủ, chung quanh phảng phất tản ra thánh mẫu quang huy, thanh âm mềm nhẹ nói, ở trong lao hào hào cải tạo, xuất ra sau chính là cuộc sống mới, này tư thế, này ánh mắt, này ngữ khí, này lời thoại, Bạch Liên Hoa không thể quen thuộc hơn nữa. Bình thường đều là nàng nói với người khác, đều là nữ chính đối nhân vật phản diện nói, không tật xấu. Bạch Liên Hoa có chút giở khóc giở cười, nhưng vẫn là rất vui vẻ. Nhân sinh khó nhất chính là chi kỷ, làm một gã thánh mẫu, nàng nghe qua nhiều lắm thóa mạ cùng hèn mọn, ở bác ái trên đường lẻ loi độc hành đến nay, rốt cục gặp Chi Amani, ngươi thật tốt. Bạch Liên Hoa nghiêm cẩn nói, nếu ngươi có thể cũng vì ta chủ nhân lo lắng liền rất tốt, làm sao ngươi không rõ đâu. Hàn Di rất là bất đắc dĩ, lệ quỷ chính là lệ quỷ, sẽ không thay đổi. Đây là hắn nên báo ứng. Ngươi bất đồng, ngươi là cá nhân, nhân là có thể biến. Bạch Liên Hoa không đồng ý nghe này đó, đột nhiên hỏi, chính ngươi biết kia trận kim quang tồn tại sao? Không biết. Hàn Di nói, các ngươi đều nói cái gì kim quang, nhưng ta bản thân căn bản là xem không thấy, từ nhỏ đến lớn cũng không có gặp qua cái gì cao nhân chỉ điểm mà đi. Nga, Bạch Liên Hoa than một tiếng, nói, kia hẳn là chính là ông trời đối thiện lương người chiếu cố đi. Hàn Di cười cười, nói, ta cảm thấy, chúng ta hai người còn rất hợp phách. Bạch Liên Hoa thất vọng lắc đầu, nói, không không không, vốn ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng hiện tại đã thay đổi ý tưởng. Ai, người căn bản so ra kém ta. Hàn Di rất là buồn bực tiêu sái. Đơn sơ trong phòng, chỉ còn lại có Bạch Liên Hoa một người. Nàng lúc này cũng không bị cột lấy tay chân, ngoài phòng cũng không có nhân trông coi, muốn vòng quá đại điện trèo tường đi ra ngoài kỳ thực cũng đơn giản. Nhưng này đó đều giải quyết không xong vấn đề, nàng liền tính chạy đi về đến nhà ngăn cản bọn họ tiêu diệt thẩm quyện. Trọng thương thẩm quyện nếu không chiếm được trị liệu, cũng vẫn là hội tiêu tán, bọn họ ngày sau liền muốn hành động. Nàng thậm chí hoài nghi thẩm quyện không nhất định có thể chống được ngày sau. Nàng không có tu vi, họa xuất ra trận pháp hay không hữu hiệu còn chưa biết. Thẩm quyện hôn mê bất tỉnh một mình lưu ở nhà toàn xem tạo hóa. Vạn nhất đụng phải sấm không môn cô hồn dã quỷ, kia hắn liền muốn biến thành đường đồ ăn. Bạch Liên Hoa mắt thấy không có biện pháp, chỉ có thể dùng hạ hạ sách, tưởng muốn đi vào địa phủ. Trừ bỏ mở ra quỷ môn còn có một cái khác đơn giản thô bạo biện pháp. Chỉ cần biến thành quỷ hồn, tự nhiên có thể đi vào địa phủ. Nhưng điều này cũng liền ý nghĩa, nàng trước tiên cần phải tử mới được. Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi, nghĩ rằng, ta bất nhập địa ngục ai vào địa ngục. Hết chương.